Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân, chương 531, Mao cầu khí phách, góc truyện audio.com, quán rượu này đúng là hắc. Đương nhiên trên người Du Tiểu Mặc vẫn có linh tinh, thân là một đan sư đỉnh cấp sao có thể thiếu chút linh tinh ấy được, đừng nói là 2 vạn, dù ngàn vạn hắn cũng có, nhưng tuyệt đối không thể bị lừa trắng trợn thế này được. Gọi bà chủ của các ngươi ra đây, Du Tiểu Mặc lạnh mặt ra lệnh. Rốt cục thì tiểu nhị cũng bỏ cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia đi, lộ ra vẻ châm chọc, cho dù gọi bà chủ tới cũng vậy, nói thật cho các ngươi biết, là bà chủ bảo ta làm thế này, các ngươi tốt nhất nên thức thời một chút. Mụ đàn bà thúi kia, Du Tiểu Mặc thật sự không hiểu nổi, bọn hắn có đắc tội với con mụ này đâu, rõ ràng mới gặp lần đầu, càng không thể quen biết từ trước được. Lớn lối quá, đừng bảo bà chủ của các ngươi cho rằng là bà chủ thì muốn xảo trá thế nào cũng được nhé. Khóe môi Mao cầu khẽ nhếch, ánh mắt câu hồn lại thêm một chút sắc bén, dung mạo quyến rũ khiến người ta nhìn vào chỉ muốn hồn siêu phách lạc. Tiểu nhị sững sờ, biểu lộ có chút thất thần, lúc kịp phản ứng mới lạnh lùng nói. Đúng thế thì sao, đã đến địa bàn của chúng ta, các ngươi không có quyền cãi lại, nếu không thanh toán tiền cơm, đừng hòng ra khỏi thành tự thiên. Lăng Tiêu thổi thổi chén trà nóng, nhấp một ngụm, đưa ánh mắt hờ hững nhìn gã. Thế thì cứ thử đi, xem bọn ta có thể rời khỏi thành tự nhiên không. Bản thể của tiểu nhị là một con yêu thú trung giai, Lăng Tiêu chỉ thả một chút uy áp, gã đã chịu hết nổi, hai chân mềm nhũn lập tức ngã nhào trên đất. Các hạ cũng lớn lối lắm. Đúng lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, một bóng trắng xinh đẹp bước vào, đúng là bà chủ quán rượu, cũng không biết đã đứng bên ngoài bao lâu. Khí chất của bà chủ đã không còn cao thượng như trước mà trở nên tự tin ngạo mạn như nữ thần, đoan chính mà cao quý. Lăng Tiêu coi thường liếc khóe miệng khẽ cong, lớn lối đến mấy cũng không bằng được bà chủ hắc, một bữa cơm mà đòi 2 vạn linh tinh, không sợ bị truyền đi sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn sao. Bà chủ khẽ cười một tiếng, dùng lan hoa chỉ khẽ vén lọn tóc bên tai, khóe mắt mang theo ẩn ý liếc nhìn Lăng Tiêu, khí chất đoan trang đột nhiên trở nên phong tình vạn trùng. Tuy nói vẫn kém hồ ly như Mao cầu, nhưng vẻ mị hoặc kia đủ để khiến người ta nhìn mà không rời mắt nổi, ví dụ như gã tiểu nhị đằng kia. Chỉ cần thiếp thê thốt phủ nhận công tử cho rằng họ sẽ tin tưởng ta, hay những người từ ngoài đến như các ngươi. Bà chủ mỉm cười, vô cùng tự tin, ngụ ý chính là hạ quyết tâm muốn lừa họ. Du Tiểu Mặc có ngốc đến mấy cũng nhìn ra, bà chủ bề ngoài thì cao thượng, thực ra bên trong vô cùng lẳng lơ kia đã ưng Lăng Tiêu rồi, cho nên mới cố ý làm khó họ, hắn trợn mắt lườm Lăng Tiêu, đúng là lam nhan gây họa. Bà chủ, ta khuyên ngươi ném hết vẻ mặt ghê tởm này đi, bằng không ta có thể cam đoan ngươi sẽ phải hối hận. Mao cầu cười khúc khích cảnh cáo, hiếm lắm nó mới nói mấy câu tốt bụng thế này với một kẻ đáng ghét đấy, nó thật là lương thiện quá đi mà. Hối hận, biểu lộ của bà chủ như nghe phải cái gì buồn cười lắm, đột nhiên cười ha hả, tiếng cười rất chói tai, đám tiểu nhị xung quanh cũng cười theo. Bà chủ ngưng cười, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Mao cầu, đây là lần đầu tiên có kẻ nói với ta những lời này, thú vị thay, tiếp thật sự không biết viết 2 chữ hối hận này thế này, nhưng đáng tiếc người hối hận không phải ta, mà là các. Góc truyện audio.com, ngươi, một lũ không biết phân biệt, các ngươi cứ đợi mà hối hận đi. Tiểu nhị chân chó ỉ có chỗ dựa, thường xuyên làm mưa làm gió, cũng là một kẻ không biết sống chết. Được rồi, chúng ta sẽ chờ các ngươi làm chúng ta hối hận, thế này thì chúng ta không cần thanh toán nữa rồi. Du Tiểu Mặc vừa nói, vừa đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên hắn ăn cơm chùa đó, ăn mà khó chịu quá chừng. Đừng hòng bước ra khỏi đây, 4 gã tay chân lao vào chặn toàn bộ lối đi. Đối phó với loại tiểu lâu la này, Du Tiểu Mặc chỉ dùng 1 chân là có thể đạp cho cả lũ lăn đều, bây giờ hắn rất khó chịu, đương nhiên không hạ thủ lưu tình. Du Tiểu Mặc giơ chân, nhắm ngay gã lâu la gần nhất, đạp thật mạnh, tên kia không tránh kịp, thân thể bay thẳng ra ngoài, đụng phải gã phía sau, một đám người ngã trái ngã phải, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đi kèm là tiếng xương gãy răng rắc, một cước đã xử lý xong 4 tên lâu la. Nét mặt bà chủ lạnh lẽo, không hề bối rối, các ngươi không trốn thoát đâu, Hắc Hùng sẽ tới ngay, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắc Hùng là ai? Du Tiểu Mặc nhướng mày, nghe có vẻ oai oách lắm. Tiểu nhị vừa nãy còn sợ tới mức trốn sau lưng bà chủ lập tức xuất hiện, dùng giọng điệu kiêu ngạo nói. Hắc Hùng đương nhiên là chủ nhân của thành tự nhiên, người mạnh nhất ở đây, là chỗ dựa của bà chủ, các ngươi đừng mơ trốn thoát. Bà chủ đứng thẳng lưng, khóe miệng hơi vểnh. Tuy dung mạo của Hắc Hùng rất xấu, nhưng không thể phủ nhận được sự thật là thực lực của gã rất mạnh, hơn nữa Hắc Hùng si mê vì thích nên mới mở tửu lâu này. Chuyện vừa phát sinh, không cần phái người đi báo, hiện tại Hắc Hùng cũng đã nhận được tín, có lẽ đang trên đường tới. Lăng Tiêu uống xong chén trà chậm rãi đứng lên, thân hình cao lớn thon dài. Cứ tưởng đã dọa được 3 người, ánh mắt bà chủ sáng hơn một chút.